Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 902, chương 902, vô dục thiên giới mai táng trần ai. Thượng, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, nói đúng không, mục quan trọng không hết thảy, chỉ cũng có thể dùng để miêu tả cái này toàn bộ hoàn vũ càn khôn. Lý Tịch Trần nhìn nàng một cái. Ta sở tại thiên địa, đối với ngươi mà nói không cần biết rõ quá mức kỹ càng. Nếu như cái gì đều muốn toàn bộ nói ra, ngươi chỉ sợ nhất thời bán hội cũng nghe không rõ. Ta đối với nơi này đã có một cái sơ bộ hiểu. Rõ, ngươi thân là nhân gian lục thánh cung một trong, tứ thủy thánh cung chủ nhân. Nhiều như vậy tu sĩ đều đem ngươi nâng đến trên trời. Mà lại đối với cái này trước Dương cung hủy diệt, các ngươi tứ thủy thánh cung tại phía sau cũng có bóng dáng. Trần Quý Chi nói tới yêu ngôn, ta thấy được một chút, chỉ trong mắt của ta, trước Dương cung phát hiện thế gian chân lý, nhưng các ngươi lại trách là yêu ma, quả nhiên là thật đáng buồn cũng có thể thương. Như vậy vấn đề liền xuất hiện ở đây, các ngươi lục thánh cung là ra ngoài cái gì mục mà bóp chết một đoạn này đi qua lịch sử đâu. Tề Tĩnh Sương ngược lại là không nghĩ tới. Chính mình hỏi vấn đề. Thế nào lời nói xoay chuyển biến thành vị này thiên nhân đối với mình chất vấn. Nhưng nàng rất nhanh điều chỉnh tốt trạng thái. Đối với trước mắt vị cường giả này vấn đề. Nàng châm trước một phen. Mở miệng dò xét. Thanh âm kia vẫn như cũ thanh hàn. Tiền bối tất nhiên thân là mặt khác nhân gian chi khách. Vì cái gì đối với cái này giới mọi chuyện như thế để bụng? Lý Tịch Trần, người biết chân tướng, có thể nói một chút xíu chân tướng. Tề Tĩnh Sương, tiền bối ở chỗ này, gặp được cái gì đâu? Tiền bối lại vì cái gì phải đi truy tìm đâu? Lý Tịch Trần, bởi vì có ý tứ. Tề Tĩnh Sương hoàn toàn không ngờ rằng là câu trả lời này. Lập tức sững sờ, sau đó có một ít không thể tin. Liền, bởi vì nhàm chán như vậy lý do. Lý Tịch Trần lắc đầu. Nhàm chán sao? Kỳ thật không thì, ta hiện tại cần biết rõ. Ta tại cái gì địa phương? Hoàn vũ thiên hạ bên trong ta vị trí. Các ngươi nơi đây lại là cái gì địa phương? Hơn nữa còn có một cái tâm tâm niệm niệm chuẩn bị cướp ta nhục thân thạch nhân. Bất luận từ cái kia phương diện mà nói, có được biết được rất nhiều bí mật trước Dương cung, đều là ta tất nhiên muốn xâm nhập đào móc địa phương. Mà càng là đào móc, càng là thú vị, hết thảy bí mật, bắt nguồn từ ở đây, có ý tứ, thật rất có ý tứ. Lý Tịch chậm cười phía dưới. Bao quát ngươi, cũng rất có ý tứ. Tề Tĩnh Sương hơi hơi híp một cái con ngươi. Nàng là loại kia liễu diệp mắt, trời sinh tự mang một loại mị hoặc, phối hợp cái kia thanh lãnh khí chất. Đây mới là để cho vô số người điên cuồng vị trí. Chỉ lúc này, nàng ánh mắt bên trong, mang theo một loại tên là giận dữ đồ vật. Ta có thể hiểu thành, ngài là đang nhạo báng ta sao? Nàng thanh âm bên trong có chút bất mãn. Lý Tịch Trần lắc đầu, hai mắt bên trong không ẩn tình cảm giác. Ngươi quả nhiên tu hành không đến. Ta nói có ý tứ là ngươi tu vi cảnh giới, ngươi lại cho là ta đang đùa giỡn ngươi. Nhìn xem nhíu mày Tề Tĩnh Sương, Lý Tịch gần quan sát một chút, hơi có chút không khách khí mở miệng. Thiên hạ nữ tử cũng không phải cũng không sánh bằng được ngươi. Thí dụ như ta một vị đạo hữu, dung nhan thắng ngươi gấp 10, linh như trẻ sơ sinh, từ dẫn lên thiên quyến nhìn, ngươi ở trước mặt nàng, cũng không xưng được tuyệt thế, chỉ có thể nói là còn có thể. Lời này đối với nữ tử đả kích có thể nói là 10 phần mắt bên trong. Lý Tịch Trần lời nói dĩ nhiên là Tô Cửu Nhi. Mà Tề Tĩnh Sương trong nội tâm đã có nổ ý, chỉ rất nhanh lại áp chế lại, chỉ là lồng ngực hơi hơi chập trùng, giọng nói khẽ cắn, trong đó như tại nói nhảm, có trắng nuột khí hơi thở hơi hơi tán thả, là ta si ngu, còn xin ngài cẩn thận nói một câu. Ta cái này cảnh giới tu hành, đến tột cùng thế nào cái thú vị pháp? Tề Tĩnh Sương gắt gao nhìn chằm chằm Lý Tịch Trần. Rất có đối phương không nói ra vấn đề đến liền rút kiếm tương hướng thái độ. Lại là có một ít thẹn quá hóa giận ý vị. Nhưng mà đạo này suy nghĩ tại Lý Tịch Trần nhìn chăm chú bỗng nhiên sụp đổ. Nàng mãnh địa tâm thần một thanh, loại kia lửa giận trong nháy mắt không tánh mà bay. Có to lớn linh uy từ trong cõi U Minh Trấn phía dưới. Cao miểu như thiên hùng vĩ như biển, làm cho lòng người bên trong phát lên ý sợ hãi, không dám chống cự nửa điểm. Lạc Vân Du đứng tại một bên, nàng tại cảnh tượng như thế này phía dưới dĩ nhiên là không dám ngồi xuống. Mà khi trông thấy chính mình mong nhớ ngày đêm, vô cùng ngưỡng mộ Tứ Thủy Cung Chủ ở trước mắt xuất hiện loại này xấu hổ tư thái, nàng không khỏi trong nội tâm cảm thấy một loại không chân thực. Lại là thầm nghĩ sư phụ của mình coi là thật lợi hại gấp. Nói cũng liền nói rồi, mấu chốt là nói rồi còn làm cho đối phương không dám phản bác. Đây mới là lợi hại nhất. Lý Tịch Trần nhìn chăm chú lên hơi thanh tỉnh Tề Tĩnh Sương. Ngươi nhìn ta là cảnh giới gì? Đạo hạnh bao nhiêu? Pháp lực mấy phần? Tề Tĩnh Sương trầm ngâm. Một hồi lâu, nàng nhìn về phía Lý Tịch Trần. Nói, lúc trước thần niệm sơ bộ, khó mà biết được, bây giờ đối mặt mà ngồi, tiền bối có thể cho phép vãn bối sử dụng dò xét pháp thuật. Có thể, Lý Tịch Trần cho phép, thế là Tề Tĩnh Sương liền vận khởi pháp đến, một cỗ băng hàn khí hơi thở trống rỗng xuất hiện, như mây như khói, lại giống là sáng sớm giọt sương, giọt tí tách đáp. Trong nháy mắt đem bàn đá tứ phương ướt nhẹp thông thấu. Nhưng mà, Tề Tĩnh Sương sắc mặt từ này một khắc bắt đầu không ngừng biến hóa. Nàng phát hiện, nàng căn bản là không có cách minh bạch Lý Tịch Trần đến tột cùng là cái gì cao thủ cấp bậc. Nhưng chỉ có thể xác định một chút, đó chính là ở xa đại thừa bên trên, có thể những cái kia khí hơi thở, cùng giới này bên trong người hoàn toàn khác biệt. Để cho nàng liền đẩy ngược đều làm không được. Trên trán thậm chí bắt đầu trồi lên mồ hôi. Đây đối với một vị nhân gian tuyệt đỉnh cao thủ mà nói, quả thực là không thể tưởng tượng nổi sự tình. Không có khả năng, ta đã đem tu hành vượt trên đại thừa, có thể nói là trên đỉnh cao nhất, nhân gian đỉnh phong, ngươi sao lại thế? Tề Tĩnh Sương khó mà tin được. Nàng lúc này lần thứ nhất minh bạch thúc thủ vô sách bốn chữ chân thực hàm nghĩa. Mà Lý Tịch Trần nghe thấy nàng cái kia gần như tự lẩm bẩm lời nói, lập tức lắc đầu, đây chính là ngươi cái gọi là nhân gian đỉnh phong. Kém quá nhiều a, bất quá, ngươi vẫn như cũ là không tầm thường. Tại không thành tựu nguyên thần tình huống dưới, có thể đem đạo hạnh pháp lực tu đến loại tiêu chuẩn này, cơ hồ đã là có thể so lục thần chi cảnh, ta nên tán thưởng ngươi. Nhưng mà tâm cảnh tu hành nông cạn không chịu nổi, nguyên thần càng là không thấy, chỉ có một đường tiên thiên linh quang, cái này cùng bình thường địa tiên đấu khởi pháp đến, không ra trăm về, tất nhiên rơi vào thế yếu. Lý Tịch Trần lời nói đem Tề Tĩnh Sương kéo về hiện thực. Sau đó người sững sờ, địa... cái gì? Địa tiên? Lý Tịch Trần nhẹ giọng đáp lại. Thế này con đường tu hành tàn khuyết không đầy đủ. Ta nghĩ, ngươi hẳn là nhìn kỹ một cái. Trước Dương Cung bên trong những cái được gọi là yêu ngôn. Chủ đề về tới ban sơ. Tề Tĩnh Sương ngẩn người. Ngay sau đó liền gặp được Lý Tịch Trần nở nụ cười. Người muốn tu hành, trước muốn tu tâm, tâm bất chính người. Đi cũng không tốt, rất ngắn gọn 16 chữ, nhưng lại tựa hồ ẩn chứa thế gian tối ngay thẳng nhưng cũng tối cao miểu khó biết chân lý. Kia là rõ thành đạo ngôn ngữ, hóa phức tạp thành đơn giản, thế gian vạn vật, ai cũng đều có thể một chữ thay thế. Tề Tĩnh Sương thì thào lặp lại một lần cái này 16 chữ. trong nội tâm nàng tựa hồ sinh ra một loại nào đó cảm ngộ. Tựa như là khô cạn đại địa bỗng nhiên có một luồng nhỏ bé nước suối chảy xuôi mà qua. Mặc dù mịt mờ, nhưng lại chân chính tưới nhuần tại mảnh này hoang vu trong bụi đất. Nàng chẳng biết tại sao, thở dài một hơi, sau đó nói, yêu ngôn không thể tin hoàn toàn, chỉ ta không thể không thừa nhận, bên trong xác thực tồn tại chân thực, chỉ có một số việc, thánh cung không thể nói, bởi vì trong đó nổi lên đại khủng sợ hãi, Tề Tĩnh Sương ánh mắt bỗng nhiên có một ít hoảng hốt, nàng nhìn một chút Lạc Vân Du, lại đem ánh mắt rời về phía Lý Tịch Trần, phát ra vấn đề thứ hai, chỉ cái này cùng nguyên bản nàng muốn biết, đã khác biệt, tiền bối cho là, thiên giới, hẳn là cái dạng gì tồn tại đâu, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.